Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 51, trong quân đội rốt cuộc có ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Nghiễn Chi ngậm một điếu thuốc, ánh mắt u ám khó lường. Anh ta hít sâu một hơi, chậm rãi nhả khói, giọng nói ngập tràn cay đắng. 5 năm, hắn hành hạ Tinh Dư suốt 5 năm. Sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được? Cái mạng chó này, tôi sẽ từ từ hành hạ hắn. Chuyện giữa chúng ta, đừng nói với cô ấy. Chỉ Ngạn Lâm đáp, cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không lộ ra. Lương Nghiễn Chi lại quay đầu nhìn về phía tòa nhà phòng khám. Chuyện Tần Chính Quốc nhập viện, 3 ngày sau sắp xếp paparazzi theo dõi, phơi bày ra ngoài, cứ yên tâm. Đám săn tin trong giới này không có lợi thì chẳng ai chịu dậy sớm đâu. Lương Nghiễn Chi khẽ gật đầu, một tay bỏ vào túi quần, ngón cái chạm nhẹ vào cuốn hộ khẩu mới. Cuối cùng, cô đã trở thành một người độc lập rồi. Trong Di Hòa Uyển, Lục Tinh Dư đã có thể tập tễnh đi lại một đoạn đường. Người giúp việc hàng ngày đều đúng giờ xoa bóp chân cho cô. Sau đó lại báo cáo tình hình cho Lương Nghiễn Chi qua điện thoại. Không chỉ vậy, gần đây giấc ngủ và chế độ ăn uống của cô cũng ổn định hơn nhiều. Cân nặng dần tăng lên, cả người trông đầy đặn khỏe mạnh, đường nét mềm mại, không còn buồn bã như trước. Nam Kiều biết cô đang ở biệt thự của Lương Nghiễn Chi thì luôn muốn đến thăm. Lục Tinh Dư cũng muốn gặp bạn, nhưng vẫn cần xin ý kiến của Lương Nghiễn Chi. Dù sao đây là nhà của anh. Buổi tối, cô cuộn tròn trong sofa. Lương Nghiễn Chi bước vào từ ngoài trời đêm, dưới ánh sao lấp lánh. Anh đứng ở huyền quan thay giày, vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Tinh Dư nằm trên sofa. Cạnh đó là con mèo Ba Tư đang ngoan ngoãn ngồi. Một người một mèo, vô cùng an nhàn. Người giúp việc định trao. Anh chỉ giơ tay ra hiệu dừng lại, đi đến trước sofa, anh lặng lẽ ngồi xuống, nhìn chằm chằm gương mặt cô, giữa lông mày đã không còn nỗi buồn, chỉ là trên cổ tay vẫn đeo mấy chuỗi hạt, như cố tình che giấu gì đó. Thực ra, từ sau lần trước, anh đã lờ mờ đoán được Lục Tinh Dư đang che đậy điều gì. Mèo, tiếng mèo kêu phá vỡ yên tĩnh, Lục Tinh Dư cau mày. Chậm rãi mở mắt, giọng còn vương hơi ngái ngủ. Anh vừa mới về sao? Lương Nghiễn Chi khẽ vuốt má cô, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Ừ, vừa về. Cô vịn sofa ngồi dậy, vuốt phẳng váy dài, một mùi thức ăn thơm phức lan tỏa, làm vị giác cô tỉnh táo hơn cả giấc ngủ. Lương Nghiễn Chi xoa nhẹ tóc cô. Anh bế em đi rửa tay rồi xuống ăn cơm. Ai ra, người giúp việc và đầu bếp vội cúi đầu. Ngày nào cũng chứng kiến cảnh hai người này rắc đường. Mặt mũi bọn họ để đâu chứ? Trên bàn ăn, Lương Nghiễn Chi cẩn thận bóc tôm, gỡ xương cá, thậm chí ngay cả sườn cũng tách sạch xương ra. Lục Tinh Dư muốn từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh, lại im lặng không nói. Cô cắn nhẹ môi, ngẫm nghĩ rồi mở miệng. Lương Nghiễn Chi, em muốn bàn với anh một chuyện. Anh còn nhớ Nam Kiều chứ? Em muốn mời cô ấy đến Di Hòa Uyển ở cùng em. Có được không? Lương Nghiễn Chi nhướng mắt, đầy thắc mắc, sao phải bàn với anh? Chẳng phải đây là nhà anh sao? Đây là nhà của chúng ta. Em muốn mời ai thì cứ mời. Chỉ cần không phải đàn ông là được. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ chúng ta. Khụ khụ. Lục Tinh Dư liếc anh, thì thầm, đâu có đàn ông nào đâu. Khóe môi Lương Nghiễn Chi khẽ nhếch. Ừ, cần anh cho người đi đón cô ấy không? Cô lắc đầu, cô ấy tự lái xe đến. Vậy chuyện bếp núc, em cứ dặn đầu bếp. Muốn ăn gì thì bảo họ làm. Lục Tinh Dư chỉ vào mình. Em sao? Anh nhướng mày, chẳng lẽ là anh à? Chẳng lẽ không phải sao? Bỗng nhiên Lương Nghiễn Chi đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau khóe môi. Có một món quà muốn tặng em. Ăn xong lên thư phòng, nó sẽ giúp em giải đáp thắc mắc. Lục Tinh Dư lập tức háo hức, vội ăn nhanh, nhưng bị anh ngăn lại. Ăn nửa từ, lại ăn thêm lần nữa. Thật khó chấp nhận, ăn cơm cũng không cho nhanh. Nửa tiếng sau, cuối cùng Lục Tinh Dư cũng ăn xong. Lương Nghiễn Chi bế cô lên lầu. Con mèo Ba Tư lẹo đẽo theo sau, sợ phá chuyện tình cảm của hai người. Nhưng ngay cửa thư phòng đã bị nhốt ngoài. Ai, nó mãi chẳng có được cái tên. Trong thư phòng, Lục Tinh Dư ngồi trên ghế ra sau bàn làm việc. Lương Nghiễn Chi nửa quỳ trước mặt, từ túi trong áo vest rút ra một cuốn sổ đỏ, đưa cho cô. Đôi tay cô run rẩy nhận lấy, ánh mắt dừng trên dòng chữ in nhũ vàng. Trong đầu hiện lên vô số ký ức đau đớn mà mình từng trải qua chỉ vì tờ sổ này. Vậy mà bây giờ, Lương Nghiễn Chi lại dễ dàng đặt nó vào tay cô. Nước mắt lấp lánh, lòng cô đã tan nát không chống đỡ nổi. Cảm ơn anh khẽ nhướng mày, ngón tay cái lướt qua khóe mắt cô. Mở ra xem đi, dưới ánh nhìn của anh. Lục Tinh Dư mở trang đầu sổ hộ khẩu. Người đứng tên chủ hộ là cô, địa chỉ lại chính là Di Hòa Uyển. Anh đã chuyển hộ khẩu của mình ra khỏi nhà họ Lục. Thảo nào anh vừa nói sẽ giải đáp thắc mắc cho cô. Cô hít sâu, nắm chặt vạt áo anh, giọng run run, vì sao anh lại đưa căn nhà này cho em? Bởi vì em là Lục Tinh Dư. Nghe vậy, cô lấy tay che mắt, nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt. Cắn chặt môi mà không dám phát ra tiếng nức nở. Lương Nghiễn Chi ôm lấy vai cô, nhẹ giọng trêu chọc, lúc này, chẳng phải em nên cảm ơn anh, rồi nhào tới đè anh xuống sao? Hửm, câu nói bông đùa khiến cô bật cười trong nước mắt, khuôn mặt diễm lệ khẽ ngẩng lên, đôi mi run run, mang theo chút bi thương. Rồi đột nhiên, cô căng thẳng hỏi, ba Tần có làm khó anh không? Ông ấy có nói gì với anh không? Lương Nghiễn Chi che giấu sự u ám trong mắt, khẽ cười, em nghĩ anh giống người dễ bị làm khó sao? Sau đó anh lấy lại sổ hộ khẩu từ tay cô, để anh giữ cho. Lục Tinh Dư còn muốn xem thêm, nhưng đã bị anh nhanh chóng bỏ lại vào túi áo vest. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt cô, thong thả nói, vậy nên ngôi nhà này do em quyết định. Nói xong, anh đặt sổ hộ khẩu vào két sắt, trong đó chất đầy những dự án trị giá hàng chục tỷ. Vậy mà cuốn sổ hộ khẩu của cô lại được đặt cùng. Đêm đó, anh vẫn giúp Lục Tinh Dư lau rửa, bôi thuốc, không nói thêm gì, rồi quay lại phòng ngủ phụ. Ngày hôm sau, Nam Kiều xách theo đống túi lớn túi nhỏ bước vào Di Hòa Uyển. Lập tức bị khung cảnh xa hoa nơi đây làm choáng ngợp. Hai người ngồi trong nhà kính trò chuyện. Cô cảm thán, thái tử gia quả nhiên ra tay khác biệt. Anh ta đối xử với cậu thật chẳng còn gì để nói. Nam Kiều nhìn khắp nơi, cảm thán, ông trời sao không ban cho tớ một người đàn ông tốt như thế này chứ? Ở kinh thành có biết bao nhiêu người muốn xem mắt với cậu. Là cậu tự từ chối hết thôi. Nam Kiều quen tay xoa mái tóc tém của mình, suy nghĩ, thực ra tớ thấy kiểu tóc này cũng không tệ. Này, hay là tớ rảnh rỗi đi quân đội rèn luyện thì sao? Đúng lúc tớ vừa lấy được thẻ phóng viên, từ bà chủ quán bar thành phóng viên, từ quán bar đến quân đội, khoảng cách này quả thật quá lớn. Lục Tinh Dư ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhớ đến một câu trên mạng, liền hỏi, trong quân đội rốt cuộc có ai vậy? Cách chương.